One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ. Ngày thứ hai, bầu trời vườn hoa, cán bộ hội nghị thất. Phốp, Will một hơi canh giải rượu phun ra Greg một mặt. Greg, mãnh, ta thần, chỉ mình. Kinh ngạc hỏi, Greg lau sạch sẽ mặt. Ngửa mặt chỉ lên trời. Ý là, bản bảo bảo không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Will lập tức, tựa đầu chuyển hướng Tông Nghiêm. Tông Nghiêm gật gật đầu. Căn cứ tình báo, là như vậy. Bất quá thiếu chủ cũng không cần quá mức kinh ngạc. Không đảo giống như luôn luôn có đem mạnh nhất chiến sĩ xưng là thần lý niệm. Nguyên lai là truyền, thống văn hóa. Will lúc này mới lý giải gật đầu. Một đạo tiếng lẩm bẩm truyền vào lỗ tai, dù sao kiểu gì cũng sẽ đụng phải như vậy mấy chục vạn không có mắt người. Chấm ngoặc kép, một cái bọc lớn trong nháy mắt tại đỉnh đầu của Greg thành hình. Bất kể như thế nào, thoạt nhìn đối với chúng ta là một chuyện tốt. Khố Lạc tổng kết nói, Will gật gật đầu, tốt, bước kế tiếp, chấm ngoặc kép, vừa quay đầu. Thấy được một mực thưởng thức trong tay kim đồng hồ bên trong nải. Chú ý tới Will ánh mắt. Bên trong nải đỏ mặt lên. Will, là cái này. Không sai. Cái này chính là vĩnh cửu kim đồng hồ. Bởi vì đại hải trình hòn đảo từ lực cực mạnh. Biết cực đại quấy nhiễu la bàn. Cho nên phát minh ra loại này vĩnh cửu chỉ một cái đảo kim đồng hồ. Nếu không căn bản là không có cách ở trong đó vận chuyển. Loại này một ngón tay châm là đại hải, trình nửa đoạn trước chuyên dụng, ở phía sau nửa đoạn thế giới mới, còn cần dùng đến đồng thời phân phối ba cái vĩnh cửu kim đồng hồ trang bị, mới có thể bảo đảm đường biển. Greg lúc này cũng không ngại đau, liếm môi một cái, chỉ cần có cái này, chúng ta là được rồi. Tìm tới kim sư chết đảo, Will gật gật đầu, từ đầu giới thiệu đến. Các người biết, tại mới vừa bay trở về Kiệt Nhĩ Dính, thấy được kim sư tử về sau, phản ứng đầu tiên của ta là gì không? Đám người lắc đầu. Ta lúc ấy nghĩ là, Kiệt Nhĩ Cáp Đức ra ngoài thăm dò Bạch Hải không hề kỳ quái. Kỳ quái là hắn như thế nào bảo đảm bản thân có thể trở lại Nivella Mai Yêu, dù sao Bạch Hải mặc. Dù không thể so với đại hải trình mạnh từ lực đường biển. Nhưng gió êm sóng lặng, không một bóng người, ngay cả một vật tham chiếu cũng không có, rất khó xây dựng diện tích lớn hải đồ. Cho nên, sau một khắc ta chỉ muốn đến, Kiệt Nhĩ Cáp Đức nhất định có Nivella Mai Yêu vĩnh cửu kim đồng hồ. Khố Lạc nhìn lấy Will ở trong đó thẳng thắn nói, trong lòng liền nghĩ tới cùng kim sư tử rằng co lúc. Will phân phó hắn, hai chuyện. Cái thứ nhất, nói cho ngài Đặc La, nếu như ta không địch lại kim sư tử, liền ra tay toàn lực ngăn chặn hắn, ta tự có biện pháp để kim sư tử rút đi. Cái thứ hai, nếu là khai chiến, người tự mình đi tìm Kiệt Nhĩ Cáp Đức phiền phức, nhưng chủ yếu nhất là, lợi dụng năng lực của ngươi nhìn một chút đối phương trên người có không có mang lấy vĩnh cửu kim. Đồng hồ, nếu như không có. Người liền mau chóng thoát ly chiến trường, đi đối phương hang ổ tìm. Vô luận như thế nào, ưu tiên nhất nhiệm vụ là đạt được Nivella Mai Yêu vĩnh cửu kim đồng hồ. Sau đó chiến đấu, quả nhiên như Will lường trước vậy phát triển, Khố Lạc cũng rất thuận lợi tại giao chiến mới bắt đầu. Liền từ Kiệt Nhĩ trên người Cáp Đức lấy ra vĩnh cửu kim đồng hồ. Thực sự là kinh khủng dự phán a. Khố Lạc trong lòng tán thán nói, còn chưa đánh, liền đã dự đoán phác họa ra bước kế tiếp kế hoạch. Cũng vượt lên trước chiếm được tiên cơ. Ta mặc dù trên phương diện chiến thuật chú trọng hơn chi tiết. Nhưng ở trên chiến lược, xa xa không kịp thiếu chủ ánh mắt lâu dài. Thiếu chủ, ngài thực sự lớn lên. Will cũng không có chú ý tới Khố Lạc biến hóa vi diệu. Nói tiếp. Chính là bởi vì có mai này vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta mới dám nói, cùng Kim Sư chết một trận chiến, là chúng ta thắng. Lúc trước, bọn hắn biết chúng ta ở nơi nào, nhưng chúng ta không biết bọn hắn ở nơi nào. Hiện tại, chúng ta san đều tỷ số, cái này một thế yếu. Đám người hưng phấn gật đầu. Bên trong lại bổ sung nói, hơn nữa Kim Sư Tử rất có thể không biết cái này một tình báo. Kể từ đó, bọn hắn ở ngoài sáng, bên ta ở trong tối, chúng ta ngược lại thu được ưu thế. Khố Lạc là càng thêm cẩn thận, quả thật có loại khả năng này, nhưng là có khả năng lọt vào Kim Sư chết hoài nghi. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến nhân vật, cho nên chúng ta vẫn là muốn cẩn thận kế hoạch. Nếu như đối phương chủ quan, chúng ta vẫn sẽ chiếm đến tiện nghi, trái lại là biết tránh cho tổn thất. Không sai, Will đồng ý nói, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều thu được cơ hội phản kích. Các người ba vị đối với kết cục này coi như hài lòng. Theo Will ánh mắt, mọi người nhìn về phía cái bàn một chỗ khác, ba cái tiểu trong suốt, hai nam một nữ, chính là Ơ Cơ, Tịch Thương Ngư Việt cùng Sera Tư. Ba người hưng phấn gật đầu. Này ba người đương nhiên không tính thiên vương cán bộ, nhưng là thảo luận mai này vĩnh cửu kim đồng hồ cùng nó mang khả năng tới tính vốn là đề bên trong. Chi ý, vì tiếp tục tính hướng kiệt nhĩ dính phóng thích thiện ý, Will phá lệ để ba người có mặt lần hội nghị này. Con người của ta đi, để cho ta công và tư rõ ràng. Trừng ác dương thiện, đó là không có khả năng. Chính tương phản, ta ngang ngược bá đạo, thường thường bênh người thân không cần đạo lý. Cho nên kiệt nhĩ dính nếu đem A Phu Tư Cảng giao cho ta, còn có nhiều như vậy đảo dân phụng ta làm thần, như vậy kiệt nhĩ dính nhân dân liền là người của ta, kiệt nhĩ dính máu liền không thể chảy vô ích. Không quan tâm cái gì Kim Sư Tử vẫn là Ngân Sư Tử, chuyện này tuyệt không coi xong. Lão tử nhất định sẽ giết tới, báo thù cho ta người. Ba người bảo trì gật đầu tư thế liền không có dừng lại. Cảm giác đầu đều nhanh gãy mất, nhưng vẫn là rất hưng phấn. Cái gì làm không giúp thân, cùng bọn hắn không có một mao tiền quan hệ. Bênh người thân không cần đạo lý, thích nhất. So với Ơ Cơ huynh đệ trầm mặc cảm động, cùng ánh mắt của chân thành tha thiết, thân là phái nữ Sera Tư càng thêm trực tiếp, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào nói, a, Will đại nhân thật xuất khí. Chris nhìn thấy Sera Tư một bộ tiểu mê muội dáng vẻ, khó chịu ngồi thẳng người, trong cổ còn ho khan hai tiếng. Sera Tư chú ý tới bên này nồng nặc đau xót thoải mái, híp mắt bồi thêm một câu, đương nhiên, Chris đại nhân vẫn là hoàn toàn như trước đây xuất khí. Chris lúc này mới thư thản, khóe miệng vỡ ra lại kéo căng, vỡ ra lại kéo căng. Tông Nghiêm biểu thị không đành lòng nhìn thẳng, thực sự là mất mặt, tại hạ vẫn là cả một đời độc thân tốt. Chấm ngoặc kép, tình cảm ngớ ngẩn. Will đương nhiên không có thủ hạ của chú ý tới mình hồn nhi bị người bắt cóc chạy, xong ba người phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, về sau liền nghe Khố Lạc mệnh lệnh. Đợi bọn hắn đi xa, Will mới chuyển hướng Becky, tổn thương khỏe chưa? Becky thẳng tắp lồng ngực, mặc dù toàn thân băng vải, nhưng lăn lộn không có chuyện người tựa như trả lời, không có vấn đề. Ba ngày trước, Becky là duy nhất độc chiến đối phương tinh nhuệ người. Mặc dù hai người thực lực gần nhau, nhưng đánh cho rất là thảm liệt, để hắn nằm trên giường ba ngày, nhưng đối với Becky bản nhân, lại cảm thấy dị thường thống khoái. Từ khi gia nhập Thiên Vương về sau, một mực là đóng vai phía sau màn nhân vật, có thể thống khoái chém giết một trận, ngược lại để hắn rốt cục cảm thấy mình cũng là một tên hoàn toàn xứng đáng cán bộ. Đã như vậy, ta mau chóng đưa ngươi đi xuống đi. Tây Hải bên kia còn cần ngươi tới trấn Tràng Tử. Được, chúng tiểu nhân đã đem vật tư thu mua đủ, thuộc hạ tùy thời có thể xuất phát. Will danh vọng đề cao, người phía dưới làm việc cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Vương vừa để xuống ra thu mua Phong Thanh, thương gia đơn giản nối liền không dứt, hoàn toàn là tăng cường Thiên Vương trước cung ứng, còn không mang trả giá. Đứng người lên, đã như vậy, hiện tại liền đi đi thôi. Hai người đang muốn nhấc chân, chờ một chút, Greg ngạo kiều cười cười, loại chuyện nhỏ này, liền giao cho ta đi. Will kinh hỉ nói, ngươi tìm được nó phương thức của hắn trên dưới, hắc hắc. Một bữa ăn sáng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.